Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 bồi tội. Hà Kế Lễ sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến bí thư như cũ là vẻ mặt hoài nghi thần sắc, càng là trực tiếp nhíu mày quát lớn một tiếng, làm đối phương mau chút đi làm ẩn đi cái này Cảnh Vân Chiêu. Hắn gặp qua một lần, kia một lần quả thực là chung thân khó quên. Lúc ấy nữ nhi đem cái kia tiêu gia nữ nhi đưa cho Diêm, mà Cảnh Vân Chiêu thế nhưng không màng cảnh vệ cảnh khuyển cùng với Hà gia thân phận trực tiếp xông vào, giống như một cái sát thần giống nhau. Như vậy khủng bố đến cực điểm, động thủ bạo lực không nói, thậm chí cho người ta một loại vô pháp phản kháng cảm giác. Hắn Hà gia tuy nói không bằng dĩ vãng phong cảnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhật tử quá đến còn tính không tồi. Ngày thường cũng không ai dám đối hắn hô to gọi nhỏ hoặc là bạo lực tương hướng. Bởi vậy đương Cảnh Vân Chiêu xông vào Hà gia thời điểm, hắn trong lòng lại giận lại tức. Tự nhiên là tưởng hảo hảo giáo huấn đàng một đốn, nhưng hắn còn không có tới kịp làm cái gì, thê tử nữ nhi cũng đã bắt đầu điên rồi giống nhau nguyên rủa Cảnh Vân Chiêu. Thê tử nhất đáng sợ, trên người rõ ràng không có bất luận cái gì vết thương, nhưng lại mỗi ngày không ngừng ăn thuốc giảm đau. Hiện giờ rơi vào đường cùng, hắn thậm chí chỉ có thể đem người khóa lên. Nhìn nàng mỗi ngày lại khóc lại đau bộ dáng, hắn lần đầu tiên du sinh ra một cổ sợ hãi tới. Hắn chính mắt nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu đối thê tử làm ra hành động, rõ ràng chỉ là cầm một cây ngân châm chắt vài cái mà thôi, lại không nghĩ rằng có thể có như vậy hậu quả. Càng làm cho hắn nhớ tới những cái đó có quan hệ Cảnh Vân Chiêu đồn đãi, Ninh thị cũng liền như vậy đại mà thôi. Có không ít người từng đã nói với hắn Cảnh Vân Chiêu là cái danh xứng với thực thần y. Tuy nói không tin, nhưng nói người nhiều, liền không khả năng là tin đồn vô căn cứ. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này đều bảo trì trầm mặc, nhẫn đại tính tình không có đi tìm Cảnh Vân Chiêu phiền toái. Chẳng qua hắn nhận được nữ nhi lại nhịn không được. Nguyên bản hắn là muốn ngăn, nhưng trong lòng lại tò mò này Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc có cái dạng nào năng lực, cho nên tĩnh xem này biến. Lại không nghĩ rằng Cảnh Vân Chiêu so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn, một thân vô số cùng y thuật, liền chú định không có khả năng là cái bình phàm người. Hơn nữa bên người còn có cái Lê Thiếu, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bí thư suốt đêm chuẩn bị hậu lễ, sáng sớm hôm sau, Hà Kế Lễ càng là sớm chờ ở trường học cửa, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu lúc sau, càng là không nói hai lời xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi qua, vẻ mặt khách khí cùng nịnh nọt tươi cười, nói, Cảnh tiểu thư. Cảnh Vân Chiêu bước chân một đốn, Hà Kế Lễ làm người phong lưu không làm việc đàng hoàng. Tuổi trẻ thời điểm chính là cái điển hình nhị thế tổ. Bởi vậy Hà gia ở trên tay hắn mới có thể càng ngày càng kê mon sơ, tuy nói là trung niên người, nhưng nhìn qua lại có vài phần ca lơ phất phơ cảm giác. Thân hình cực gầy, hai mắt ao hãm, sắc mặt cũng không tính bình thường. Bộ dáng này vừa thấy chính là cái túng dục quá độ. Hà tiên sinh, có việc. Cảnh Vân Chiêu thanh âm khẽ nhích, khí thế không yếu. Đối phương cười gượng hai hạ, tiểu nữ ngày hôm qua làm Cảnh tiểu thư đã chịu kinh hách, cho nên ta riêng tiến đến bồi tội, hy vọng Cảnh tiểu thư không cần sinh khí. Nói, ánh mắt ở Cảnh Vân Chiêu trên người nhìn nhiều vài lần, hắn gặp qua nữ nhân không ít, trong đó cũng có không ít tuổi trẻ người mẫu. Một đám khuôn mặt cũng đều cực kỳ ưu tú, Bất quá lại không có giống Cảnh Vân Chiêu như vậy. Người lớn lên xinh đẹp lại không có nửa điểm phong trần cùng thô tục hơi thở. Tuy nói tuổi trẻ, nhưng ẩn ẩn lại mang theo một cổ ổn trọng. Xuất thân không tốt, nhưng trên người lại bao vây lấy một tầng yêu việt khí chất. Bất quá hắn tuy rằng háo sắc phong lưu, nhưng còn chưa tới bụng đói ăn quảng nông nỗi. Hắn nhưng không nghĩ giống thê tử như vậy, không duyên cớ vô cớ được bệnh nan y giống nhau, mỗi ngày dựa thuốc giảm đau độ nhật. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua hắn mang đến đồ vật, cười cười, nói, Hà tiên sinh thật là rộng lượng, Hà tiểu thư hiện tại hẳn là còn ở bệnh viện không có đọc quá nguy hiểm kỳ đi. Người mang theo nhiều như vậy lễ vật lại đây, sẽ không sợ Hà tiểu thư tỉnh lại lúc sau phát giận sao? Ngoặc kép, hết chương.